Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất nhiều, cũng chỉ là chụp ảnh mà thôi, không có gì cả. Chỉ là hôm nay nhiệt độ lại bắt đầu tăng lên một độ cao mới. Từ nhà lại không thể không ăn mặc đồng phục đi ra ngoài. Áo sơ mi sơ vin chỉnh tề, quần tây kín không kẽ hở, xoay người ránh mặt trời giống như một con cá, lật người trên vỉ nướng vậy. Hết lần này tới lần khác, bây giờ còn có đặt xe. Cô đi từ trong nhà ra cổng, mà vẫn chưa có lái xe nào nhận đơn. Đứng ngoài cổng chờ mấy phút, Tư Nhàn cảm giác mình đã chín được 5 phần rồi. Lúc Yến An lái xe từ bãi đỗ ra, liền trông thấy Tư Nhàn kẹp mũ phi công đứng ở cổng, sắc mặt bực bội. Anh ta bất chi bất giác đạp phanh lại, dừng xe cách Tư Nhàn khoảng hơn 10 mét. Từ lần trước sau khi gọi một cuộc điện thoại vào ban đêm, Yến An vẫn chưa từng tới nhà trọ danh thần. Dù sao người ta đã từ chối rõ ràng, anh ta tiếp tục dây dưa nữa chỉ càng khó coi. Cho dù thỉnh thoảng sẽ bực bội khó chịu, nhưng cũng kiềm chế, muốn chủ động liên lạc. Nhưng giờ phút này nhìn thoáng qua, lần đầu tiên thấy cô mặc đồng phục, dáng người thẳng tắp, làn da ránh mặt trời phát sáng, lại không hiểu sao trong lòng thấy ngứa ngáy khó nhịn. Có lẽ không có được luôn luôn là tốt nhất, hoặc là không cam tâm. Tóm lại, giờ phút này anh ta rất khó thuyết phục mình cứ như vậy làm như không nhìn thấy. Sau khi dừng xe 3 phút, Yến An mới chậm rãi lái xe đến bên cạnh Tư Nhàn. Đi đâu thế? Yến An hạ cửa kính xe xuống hỏi. Tư Nhàn gặp lại Yến An. Tổng giám đốc Yến. Ừ, đến Thế Hàng sao? Tư Nhàn gật đầu. Lên xe đi, tôi tiện đường. Tôi muốn đến khu vực sân bay, đưa cô đoạn đường đi. Thấy Tư Nhàn giống như đang do dự, Yến An nhếch miệng cười. Không phải đâu, ngay cả xe tôi cũng không muốn lên sao? Thật sự là tiện đường đưa cô một đoạn đường thôi. Chúng ta không phải nói làm bạn bè sao? Làm bạn bè sao? Đêm hôm khuya khoắt anh còn gọi cho tôi chứ? Tư Nhàn phỉ nhổ trong lòng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười cười. Tôi đặt xe, lập tức tới ngay. Nụ cười của Yến An biến mất, không kiên nhẫn nhấn vô lăng, lái xe đằng sau đang ấn còi thúc giục. Đừng tự làm khổ mình nữa, lên đây đi, chuyện gì to tát đâu chứ. Cô nhìn phía sau đi, lái xe muốn xuống xe đánh người rồi. Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn đường một chút, ngay cả cái bóng của xe taxi cũng chẳng có, mà phía sau đã có 3 chiếc xe nhấn còi. Ánh nắng chói mắt, nhiệt độ nóng đến bực bội, cô kéo kéo tóc, đầu ngón tay đã có mồ hôi. Được thôi. Cô kéo cửa xe ngồi lên ghế phụ. Lúc cô cúi đầu thắt dây an toàn, Yến An nghiêng đầu nhìn cô một chút, mấp máy môi, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Hai người cứ như vậy im lặng đến cổng Thế Hàng, Yến An chậm rãi dừng xe. Tư Nhàn nói cảm ơn, lúc xuống xe Yến An lại gọi cô. Nguyễn Tư Nhàn vịn cửa xe xoay đầu hỏi. Sao vậy? Yến An ở trong xe thở hắt ra, nhẫn nhịn mấy giây. Trời nóng được, chú ý để đừng bị cảm nha. Tư Nhàn gật đầu quay người đi vào bên trong. Sau khi lái xe rời đi, cô quay đầu nhìn thoáng qua. Cái tên Yến An này sao lại có cảm giác chưa từ bỏ ý định đây nhỉ? Tư Nhàn và mấy cơ phó cơ trưởng trẻ tuổi đi đến. Lần này nhìn thấy Trịnh Ấu An. Cô ấy ăn mặc nhẹ nhàng rất nhiều, áo khoác quần jean, tóc kẹp cao lên, khuôn mặt banh ra trong phòng chụp ảnh xuyên thẳng qua. Công việc không nhiều, nhưng cô ta lại trọn vẹn mang theo 3 người trợ lý. Trịnh Ấu An thấy Nguyễn Tư Nhàn, không để ý, nhưng đi vài bước lại đột nhiên lui lại đến trước mặt cô thẳng thắn. Chúng ta có phải đã gặp qua hay không? Không đợi Tư Nhàn trả lời. À, tôi nhớ ra rồi. Tháng trước ở sân bay chỗ đứng chờ, chúng ta đã gặp qua một lần. Tư Nhàn gật đầu. Đúng là đã gặp qua. Trịnh Ngẫu An dò xét Tư Nhàn từ trên xuống dưới, cười như không cười. Cô hẳn là rất ăn ảnh đấy. Công ty của các cô thật chi kỷ, người cũng chọn tốt, trực tiếp giúp tôi bớt đi không ít chuyện đâu. Nghe giống như có chút để ý bộ phận phi công trực tiếp chọn người ra cho cô ta, không cho cô ta quyền lựa chọn. Cho nên lời khích lệ nghe cũng không phải chuyện gì hay ho lắm. Trợ lý cô ta mang đến sau lưng đột nhiên ngầm ngầm chọc cười. Cũng không phải nhìn xem là công ty nhà ai, có thể không giúp chị bớt việc sao? Chị Ngọc An quay đầu chừng cô ta một chút. Tư Nhàn vài giây đã hiểu cô ta đang nói gì, không phải là đang nói chị Ngọc An và Phó Minh Dư. Vừa nói mình không có quan hệ với cô ta, một bên lại hết lòng hết dạ giúp đỡ. Tên đàn ông này thật không phải là người. Tư Nhàn chép miệng, không biết nên nói gì, liền đứng im lặng. Đứng đấy trong lòng lại bắt đầu mắng Phó Minh Dư. Tên đàn ông này thật không phải người, 2 ngày trước còn giả mù ra mưa, hỏi cô muốn đổi người chụp ảnh không, thật dối trá. Nào vào trang điểm thôi. Trợ lý của Trịnh Ngẫu An đột nhiên phất tay với Tư Nhàn. Chúng ta để con gái trước nha. Sau khi trang điểm xong, nên bắt đầu chụp ảnh. Trước khi Tư Nhàn làm tiếp viên cũng từng lên báo của Thế Hàng. Đội chụp ảnh cũng là mời từ bên ngoài, cho nên cô tự nhận là tương đối quen thuộc với quá trình quay chụp.